Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 276, quản gia hiến kế. Diêu Hạo trong lòng cái kia nhỏ máu, có thể điểm chỉ liền đem cái bàn cho bằng phẳng cắt ra. Khả năng như thế thần nhân, cho dù là hắn chỗ nhận biết những cái kia võ giả bên trong, cũng không có cái nào là đối thủ a. Đá trúng thiết bản bản, cái này chính là ta năng lực. Lưu Du lạnh nhạt thu tay lại, không phải ta nên làm chút cái gì, mà là các ngươi nên nói chút gì. Lúc trước nếu là đổi lại gia tộc khác bắt cóc phụ thân hắn, chỉ sợ hiện tại gia tộc nào đã từ Nam Lăng Thành xóa tên. Sở dĩ không có tìm bên trên Diêu gia phiền phức, một là hắn vội vàng trang bức, hai là xem ở Diêu lão gia tử mặt mũi của, ba là xem ở Diêu Hân Nhiên mặt mũi của. Nếu không, ngày đó hắn liền cách mười mấy cây em xa, phá không một chiêu đại hư ấn cho đập xuống. Ngươi, ngươi thật sự coi chính mình một tay che trời. Diêu Hạo thẹn quá hóa giận, thân phận của hắn, nói cho hắn biết tuyệt đối không cho phép bản thân trước bất kỳ ai cúi đầu. Chí ít, che rơi toàn bộ Nam Lăng Thành, không thành vấn đề. Lưu Du lấy một loại vô địch tư thái nhìn xuống Diêu Hạo, trong giọng nói tràn đầy khí phách vương giả vị đạo. Cuối cùng, hắn không còn lưu lại, trực tiếp quay người rời đi Diêu gia. Lúc gần đi, hắn nói câu, có đôi khi không nên quá đề cao bản thân, cũng không cần đem người khác không xem ra gì nhi. Lần này, Diêu Hân Nhiên đều không có dũng khí đó nói ra giữ lại. Diêu Thiên Nam càng là than thở, đắc tội Lưu đại sư, Diêu gia đây là tại tự đoạn tiền đồ a. Diêu Hạo cũng ly khai yến hội, mặt ngoài nổi giận đùng đùng nhưng kỳ thật trong lòng đã bắt đầu phát hư. Hắn lập tức muốn đánh mấy cái điện thoại an ủi một chút. Diêu Thiên Nam đem Diêu Hân Nhiên mang tại bên người, sau đó để cho quản gia đi theo đến hậu hoa viên đình nghỉ mát bên trên. Lão gia, việc đã đến nước này, chỉ sợ đại cục khó dò. Phụ thân cũng thật là, Tiểu Du tốt như vậy nói chuyện, hắn liền ỷ vào cái kia thân phận, nuôi đi ra tính xấu, thực làm cho người ta chán ghét. Diêu Hân Nhiên dậm chân, khuôn mặt vẻ buồn rầu. Lần này là nàng gọi điện thoại để cho Lưu Du đến, kết quả nhà mình người thì cho hắn ra oai phủ đầu. Lần này tốt rồi, lửa cháy đổ thêm dầu, đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Tiểu Nhiên, công ty của ngươi hiện tại thế nào? Diêu Thiên Nam vẫn tương đối quan tâm Diêu Hân Nhiên. Cái công ty này là Diêu Hân Nhiên chính mình gây dựng sự nghiệp, không dựa vào bất kỳ gia tộc quan hệ. Mặc dù cũng coi là công ty lớn, có thể nó thành lập ý nghĩa phi phàm. Bên trong tràn đầy cái này tâm huyết của cô bé cùng mộng tưởng. Hy vọng, không sai biệt lắm muốn vượt qua rồi a hát. Trước mắt sản nghiệp quỹ ngân sách còn kém 100 triệu. Có thể còn dư lại tiền hoạt động là không có cách nào tiếp thưởng. Diêu Hân Nhiên cũng không giấu giếm cái gì. Hiện tại càng ngày càng nhiều cổ đông lui cổ. Công ty tình thế tràn ngập nguy hiểm. Nếu không phải mấy cái đại cổ đông làm phiền Diêu ra cái này tấm bảng hiệu, chỉ sợ cũng đã sớm đi vệ sinh chạy trốn. Hiện tại gia tộc còn có bao nhiêu tài vụ? Quản gia hướng về phía trước nói. Lão gia, trừ bỏ hải quan cái đám kia chi tiêu, trước mắt không có bất kỳ cái gì còn thừa. Diêu Hải đột nhiên tử vong, bên kia sinh ý nghiêm trọng hao tổn, mắt thấy không cách nào cứu sống. Sở dĩ gia tộc chỉ có thể xuất tiền bãi bình đi qua. Tăng thêm dư luận áp lực, tài vụ càng là không ngừng rút lại. Diêu gia, bốn bề thọ địch, vô dụng, cho dù là đem sản nghiệp quỹ ngân sách kết nối bên trên, chỉ sợ cũng không cách nào kéo dài. Diêu Hân Nhiên mặc dù thống khổ, giấc mộng của mình liền muốn yêu chết, có thể nàng không có bất kỳ biện pháp nào. Tất cả những thứ này, tới quá mức đột nhiên, ai... Xem ra ta đây đem mặt mo là từ bỏ. Hạo Nhi không cầu, ta lão đầu tử nửa thân thể xuống mồ, không thèm để ý cái gì. Ta cho Lưu đại sư nhận lỗi cầu tội đi. Diêu Thiên Nam giận dữ nói, bây giờ xem ra cũng chỉ có thể ra hạn sách này. Chờ đã, lão gia, ta ngược lại thật ra có cái đề nghị hay. Quản gia người lão tinh tính, làm nhiều năm như vậy quản gia, xem người phương diện cuối cùng sẽ có một bộ. Ngươi giảng, lão Dương a, người cũng đối đãi chúng ta Diêu gia hơn nửa đời người. Nếu như ngươi có thể cứu vớt nguy cơ lần này, Diêu gia nhất định sẽ không bạc đãi Dương gia các ngươi. Quản gia thụ sủng nhược kinh, hắn biết rõ Diêu lão gia tử thân phận, có thể có được dạng này một vị lão tướng trung cho phép. Hắn có thể nào không kích động? Lão gia, ta đã sớm đem tất cả dâng hiến cho Diêu gia, không có dạng ngoài phân chia. Quản gia tranh thủ thời gian giải thích một phen, sau đó nhìn Diêu Thơ hiểu một chút, tiếp tục nói, ta cảm thấy, nếu để cho Hân Nhiên tiểu thư đi cầu Lưu đại sư, xác suất thành công nhất định rất cao. Ta, Diêu Hân Nhiên phát mộng rồi. Dương quản gia ngươi đây là đùa thôi. Đêm nay nàng gọi điện thoại cho người ta Lưu Du đến rồi. Kết quả bị gia oai phủ đầu. Có lẽ người ta còn nộ khí trên đầu đây. Ta làm sao còn có mặt đi cầu lấy hắn đâu. Đúng a, kỳ thật, Diêu Hân Nhiên tiểu thư tại Lưu đại sư trong lòng phải có không tầm thường phân lượng. Quản gia nói ra, sau đó tiếp tục làm ra chính mình suy đoán. Ta vừa rồi đều chú ý, đổi lại bình thường Lưu đại sư sẽ không như vậy tâm bình khí hòa. Càng là có tin tức ngầm xưng Lưu đại sư đã là tông sư nhất lưu, nhục người hẳn phải chết. Hắn đêm nay mặc dù xuất thủ, nhưng lại không bị thương người nửa phần. Bởi vậy có thể thấy được, hắn tại ẩn nhẫn, có thể khiến cho một vị giết người không chớp mắt chỉ cần một cái ý niệm trong đầu tông sư nhân vật như thế ẩn nhẫn sát khí. Cái kia trong đó nhân tố tuyệt đối không đơn giản. A, nói lên giải thích của ngươi. Diêu Thiên Nam phảng phất tìm hy vọng trong khó khăn một lần. Bất quá hắn vẫn muốn nghe xem quản gia sách lược. Trong mơ hồ hắn còn cảm nhận được chuyển cơ. Là, lão gia, quản gia tiếp tục nói, vừa rồi yến tiệc bên trên một màn, các ngươi có thể đều thấy được, nhưng là Lưu đại sư chi tiết nhỏ, không biết các ngươi chú ý tới không có, cơ hồ đại thiếu gia mà mỗi một lần đối chọi tương đối, Lưu đại sư đều sẽ vô tình hay cố ý nhìn Hân Nhiên tiểu thư một chút. Ta nghĩ, hắn hẳn là xem ở tiểu thư mặt mũi của, mới không có làm to chuyện. Diêu Thiên Nam trong lòng bỗng nhiên sáng tỏ. Trước lúc này hắn đã cảm thấy Lưu Du đối với cháu gái của mình Tiểu Nhiên rất hữu hảo, nhưng lại không biết vậy mà tốt đến trình độ này bên trên. A, Diêu Hân Nhiên mình cũng không có chú ý tới chi tiết này, nhưng bị quản gia nói như vậy đi ra, hắn tổng cảm thấy trong lòng ấm áp. Lưu Du, thật là nể tình ta. Thu liễm lửa giận sao? Tiểu Nhiên, ngươi có thể hay không ủy khuất đi cầu một lần Lưu đại sư? Hiện tại có thể cứu vớt gia tộc chúng ta, cũng chỉ có hắn. Diêu Thiên Nam có chút khó mà mở miệng nói ra. Nghĩ không ra, Diêu gia vậy mà lại dẫn tới như thế một lần nguy cơ to lớn. Cuối cùng nhưng phải một vị nữ lưu hạng người đến nâng lên lớn như vậy đảm nhiệm. Ta thử xem a. Diêu Hân Nhiên thở dài một hơi, không biết vì sao, trong nội tâm nàng vừa kinh vừa sợ. Kinh hãi, là bởi vì quản gia nói tới như vậy mà nói. Nếu là thật, mà sợ, thì là bởi vì chuyện tối nay, để cho vị thiếu niên này chọc giận tới, không để ý tới mình nữa. Tại một gian ký túc xá bên trong, Diêu Hạo một người đứng ở trong hành lang, tay của hắn đang phát run. Thân là quân nhân, hắn chính là không bao giờ thiếu khí phách, nhưng bây giờ nhớ tới tình cảnh vừa nãy, Lưu Du điểm chỉ thiết cái bàn, nếu như đối phương thực dưới sát tâm, chỉ sợ hắn liền cùng bàn đó không có bất kỳ khác biệt gì. Hắn đến cùng là ai? Hắn suy nghĩ một chút, quyết định sau khi đi về nhất định phải vận dụng sức mạnh lớn nhất thật tốt tra một chút Lưu Du. Thiếu niên này, để cho hắn cảm thấy e ngại, để cho hắn phát run. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.